Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 537, suy đoán của Vương Tiểu Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rắc rối, gai góc, đau đầu vô cùng, nhưng lại không thể làm gì được, đó chính là ấn tượng đầu tiên của những người ngự quỷ có mặt tại hiện trường về sự kiện linh dị cấp S mang mã quỷ sai này. Đặc tính đáng sợ của quỷ, bởi vì số người ở đây đông, không thuộc trạng thái lẻ loi, nên không thể hiện được khả năng vô giải áp chế ác quỷ, nhưng một đặc tính khác, khi bị áp chế sẽ lập tức khởi động lại, rồi tấn công theo cách tương tự, đã khiến những người phụ trách phải đau đầu vô cùng. Kéo dài thời gian, người cuối cùng chiến thắng chắc chắn sẽ là quỷ, bởi vì dù là người điều khiển hai con quỷ hay ba con quỷ, đều không thể tránh khỏi vấn đề ác quỷ thức tỉnh. Vì vậy, kéo dài thời gian với quỷ sai, sớm muộn gì cũng sẽ chết vì tiêu hao quá nhiều năng lượng linh dị. Trong tình huống bình thường, tạm thời rút lui rồi nghiên cứu kế hoạch mới là lựa chọn đúng đắn, nhưng muốn rời khỏi đây, lại phải đối mặt với một vấn đề lớn trước mắt, đó chính là quỷ vực của quỷ sai, họ không thể ra ngoài. Con quỷ đó lại khởi động lại rồi, đây là lần thứ mấy rồi? Thật là vô tận, con quỷ này mức độ đáng sợ không nhiều, nhưng mức độ phiền phức lại rất cao. Động một chút lại khởi động lại. Muốn ép chúng ta mệt mỏi chết ở đây sao? Những người ngự quỷ nghiến răng chửi rủa, trong số họ có người đã thử sử dụng phương pháp đặc biệt, nhưng vẫn không thể rời khỏi quỷ vực của quỷ sai. Thật sự, con quỷ này đến giờ vẫn không ngừng lại, phải kéo dài. Đến khi nào nữa? Lúc này, Khương Thượng Bạch cũng không còn đắc ý nữa, mặt hắn cũng đen lại, cảm nhận sự phiền phức của quỷ sai. Con quỷ này quá quái dị, đến mức như một con quỷ không nghiêm túc, chỉ cần chạm vào một lần, quỷ sẽ khởi động lại. Điều này giống như một kiểu chơi gian lận trong trò chơi. Ai muốn đối đầu với con quỷ này trong tình trạng như vậy chứ? Quy luật hành động của quỷ dường như đã thay đổi, nếu theo thông tin trước đây, quỷ sẽ không tấn công chúng ta. Lúc này, Vương Tiểu Minh đứng giữa đám đông bình tĩnh nói. Chúng ta có số lượng quỷ vượt xa quỷ sai. Không phù hợp với mục tiêu tấn công của quỷ, nhưng tôi nhận thấy, sau nhiều lần khởi động lại, mỗi lần mục tiêu đều là trung tâm, rất có thể là nhắm vào tôi, dường như quỷ muốn giết chết tôi. Có thể Tô Viễn đã làm gì đó hoặc có điều gì thay đổi, khiến quy luật của quỷ thay đổi, giờ đây quỷ giết người bình thường chứ? Không phải người ngự quỷ, cái gì, quỷ sai đã bị người ta động tay động chân. Chuyện này thật sự là con người có thể làm được sao? Một đám người ngự quỷ nghe vậy liên nhìn nhau. Chỉ có Lý Quân cũng nhíu mày nói. Nếu thật sự như vậy thì càng phải giải quyết thứ này. Dù không thể hoàn toàn giải quyết, cũng phải hạn chế nó ở một nơi nào đó. Bằng mọi giá, tuyệt đối không thể để quỷ chạy vào thành phố. Nghe thì dễ, nhưng tình hình hiện tại cho thấy chỉ riêng khả năng khởi động lại của quỷ đã khiến chúng ta không thể làm gì. Được, anh có cách nào để giải quyết đặc tính khởi động lại của nó? Không, có người không đồng ý với Lý Quân, thẳng thắn nói. Trong tình huống này, các người ngự quỷ đã cảm thấy mất bình tính, thậm chí có người vì điều khiển quỷ, trạng thái tỉnh thân luôn. Không tốt, hiện tại đã đạt đến giới hạn, dường như sự việc vẫn chưa được giải quyết, người ngự quỷ giữa. Họ lại sắp xảy ra xung đột, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Vương Tiểu Minh đột nhiên lên tiếng, mọi người hãy bình tĩnh lại, khả năng đó chỉ là một trong những giả thuyết, tôi còn có một nghi ngờ khác, đó là quỷ đang nhắm đến cái quan tài quỷ này. Vương Tiểu Minh nhìn cái quan tài sau lưng ông đã mang nó từ phòng thí nghiệm ra, vì sự thất bại của phòng thí nghiệm và tính nghiêm trọng của quan tài quỷ, ông quyết định niêm phong xử lý, và lý do mang theo quan tài quỷ là vì nghĩ rằng có thể sẽ giúp giải quyết sự kiện linh dị cấp S này, nên đã mang nó đến đây. Và kết quả cho thấy, quỷ và quan tài quỷ dường như thực sự có một mối liên hệ nào đó chưa rõ, lần này khởi động lại nhiều lần. Có khả năng là nhắm vào quan tài quỷ, có lẽ ông bị cuốn vào mục tiêu tấn công của quỷ vì quan tài quỷ, nhưng cũng không sao, Vương Tiểu Minh không lo lắng về sự an toàn của mình, không nói đến việc có nhiều người ngự quỷ bảo vệ ông, nói một cách khác, dù ông thật sự chết ở đây cũng không sợ hãi. Sự việc bắt đầu từ sự sơ suất của ông, kết thúc bằng cái chết của ông, điều đó cũng không phải là một kết thúc tồi. Con người ai cũng phải chết, có người nặng tựa Thái Sơn, có người nhẹ như lông hồng. Vì vậy, Vương Tiểu Minh đưa ra quyết định, lát nữa khi quỷ xuất hiện, thử tách quan tài quỷ ra khỏi chúng ta, xem liệu quỷ có trở lại quan tài quỷ hay không, nếu được, có lẽ sự kiện linh dị này có thể được giải quyết dễ dàng nhất. Lúc này, trong đám đông, Phùng Toàn nói, giống như lần ở làng Hoàng Cương, lần này Phùng Toàn cũng đến Đại Kinh, vì dù sao ông cũng là một người phụ trách kỳ cựu, thuộc lứa người đầu tiên, và cũng điều khiển hai con quỷ, nếu không phải vì thực lực hơi kém, có thể ông cũng sẽ được đề cử làm đội trưởng. Đúng vậy, tôi nghi ngờ Tô Viễn hoặc Dương Gian đã làm gì đó với con quỷ này, khiến một số thứ của nó thay đổi, nếu không sẽ không xảy ra tình huống này. Tình huống là quỷ bắt đầu khởi động lại nhiều lần, liên tục tấn công mình, nếu không phải do số lượng đông, chịu đựng được nhiều lần tấn công, có lẽ giờ đã có người chết ở đây rồi. Nghĩ rằng dựa vào số đông để giam giữ con quỷ đó là sai lầm, có thể chủ động nhường lại quan tài quỷ, tái hiện cảnh ở làng Hoàng Cương, để quỷ trở lại quan tài quỷ mới là đúng. Ban đầu Vương Tiểu Minh không vội vì họ có số lượng đông, có lợi thế, nên có thể từ từ thử nghiệm, có độ sai sót nhất định. Có thể sau khi thử nhiều phương án sẽ tìm ra cách giải quyết sự kiện linh dị này, nhưng giờ tình hình khác rồi. Nếu quỷ sai thật sự đã bị động tay, động chân, xảy ra một số thay đổi chưa biết, trong tình huống quỷ liên tục khởi động lại, có thể sẽ xảy ra những biến đổi đáng sợ không lường trước được. Nếu thật sự như vậy, hành động lần này sẽ trở nên rất nguy hiểm. Người khác có thể đánh giá thấp sự kiện linh dị này, nhưng ông thì không, vì đây là nỗi sợ do chính tay ông tạo ra. Đột ngột, trong môi trường tối tăm xung quanh, đột nhiên xuất hiện một âm thanh lạ lẫm và lạnh lẽo, ngay sau đó, chủ nhân của giọng nói lên tiếng, đừng nghi ngờ, người đoán đúng rồi, chúng ta đã động tay động chân. Cùng với giọng nói vang lên, từ trong bóng tối sâu thắm, một loại âm thanh bước chân khác vang lên, cách chương.